Sáng sớm, Lâm Phàm ngáp dài một cái rồi rời giường, rửa mặt qua quýt, sau đó tới cửa tiểu khu như thường ngày để chờ Tô Thanh. Không lâu sau, Tô Thanh từ bên trong cư xá đối diện đi ra. Nhưng hôm nay, sắc mặt của Tô Thanh có chút nhợt nhạt. Tô Đại Giáo Hoa, cậu sao vậy? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tô Thanh giống như có tâm sự, lúc này lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Không, không có chuyện gì. Hôm nay thời tiết tốt nhỉ? Lâm Phàm liếc mắt. Nha đầu này rõ ràng một bộ có tâm sự. Lâm Phàm lắc đầu rồi nói. Thôi, đi học thôi. Khác biệt với thường ngày, luôn nói ríu rít vui vẻ. Hôm nay dọc đường đi, Tô Thanh lại rất yên lặng, thỉnh thoảng rơi vào trầm tư. Lâm Phàm hỏi, cô cũng không trả lời. Đi tới trường học, Lâm Phàm gặng hỏi, con Sên, hôm nay có chuyện, có tâm sự à? Tô Thanh khẽ gật đầu. Lâm Phàm hỏi tiếp, thế có muốn nói cho tôi biết không? Tô Thanh lại lắc đầu. Lúc nào có thể nói, nhớ kỹ, nói tôi biết trước tiên. Lâm Phàm rất ít khi nhìn thấy Tô Thanh có vẻ mặt tâm sự như vậy, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Tô Thanh chậm rãi thở ra một hơi, sau đó trên mặt tươi cười. Yên tâm đi, gần đây trong nhà có một số việc thôi, có cơ hội tôi sẽ nói với cậu. Đã hỏi tới mức này rồi mà Tô Thanh vẫn không muốn nói ra, Lâm Phàm cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa. Hắn tin tưởng, chờ Tô Thanh nguyện ý nói với mình, sớm muộn thì sẽ nói với mình. Tôi đi trước đây. Tô Thanh nói xong, quay người liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Tô Thanh, Lâm Phàm có một cảm giác không nói được thành lời. Lâm Phàm đi vào phòng học ngồi xuống, lại bắt đầu nhíu mày suy tư. Hôm qua Bạch Kính Vân cùng Lưu Chính Đạo nhắc tới đại cơ duyên là có ý gì? Tin tức liên quan tới Hắc Môn, hắn biết cũng không nhiều. Hắn không khỏi cảm khái. Bí mật bên trong âm dương giới, nhiều vô số kể. Những điều huyền đạo tử nói với mình, chỉ sợ là giọt nước trong biển cả. Cũng không biết, Lưu gia cuối cùng sẽ xử lý quan hệ cùng Hắc Môn như thế nào đây? Lâm Phàm lắc đầu. Hiện tại, đây không phải là điều mà hắn quan tâm. Nói tóm lại, tổ chức Hắc Môn, lúc này hắn không phải có thể trêu chọc vào. Trước mắt hắn, chỉ cần chậm rãi tu luyện, đề cao thực lực. Tối thiểu nhất cũng phải trở thành đạo trưởng, luyện được ngự kiếm quyết bên trong bản mệnh phi kiếm. Khi đó, thực lực của hắn mới có thể chân chính hình thành một chất biến. Ngay lúc Lâm Phàm đang rơi vào trầm tư, đột nhiên Hứa Đông hô, Phàm ca! Hả? Lâm Phàm lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Đông. Đến lúc nào vậy? Vừa mới đến, Hứa Đông cười hì hì hỏi. Nói thực, anh cùng Tô Giáo Hoa, bây giờ tiến triển tới đâu rồi? Tiểu tử này, trọng sắc khinh bạn đến thật lợi hại. Bây giờ mỗi sáng sớm, không thèm đợi tôi cùng đi học. Tin tôi đi, nếu cậu mà thích ai, so với tôi còn trọng sắc khinh bạn hơn, Lâm Phàm cười nói. Sau đó, Lâm Phàm nghĩ tới điều gì liền hỏi. À đúng rồi, cậu có ý tưởng gì lãng mạn không? Thế nào, anh muốn cho Tô Giáo Hoa bất ngờ hả? Anh tìm đúng người rồi đấy. Tôi mặc dù không có bạn gái, nhưng lý luận trí thức cũng không ít đâu. Anh có bao nhiêu tiền? Hứa Đông nói tiếp. Tôi tiết kiệm được 2.000 tiền tiêu vặt, sẽ cho anh mượn. Lâm Phàm ngẫm nghĩ. Cần 4 vạn. Nhiều vậy? Hứa Đông ngẩn ra. Hắn hiển nhiên không thể nào hiểu được Lâm Phàm có nhiều tiền như vậy để làm gì. Lâm Phàm ngày thường cũng không đi đâu tiêu tiền, chỉ ăn cơm nhà, ngồi xe buýt. Ban đầu ở Đỗ Gia kiếm được 5 vạn, còn thừa lại không ít. Hứa Đông vội vàng khoát tay, không cần nhiều như vậy. Thôi được rồi, 4 vạn, đừng có nói nhiều, nhưng phải làm tốt cho tôi. Gây ra rủi ro, tôi sẽ không tha cho cậu. Hai người thấp giọng thương lượng, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Lúc tan học, Lâm Phàm như thường ngày, trực tiếp nhảy cửa sổ từ phía sau đào tẩu. Hắn vừa mới đào tẩu xong, liền thấy Tán Thủ Vương cùng người đội judo đi tới lớp, muốn chặn Lâm Phàm tiếp tục hộ tống hắn. Con Sên! Con Sên! Lâm Phàm đi vào cửa sổ lớp Tô Thanh gọi. Nhanh, nhảy cửa sổ đi. Hả? Tô Thanh ngẩn ra, nhưng vẫn cầm túi sách, nhẹ nhõm lật ra. Tô Thanh cũng không phải kiểu con gái yếu đuối. Cô là đai đen taekwondo. Bình thường nam tử cũng không phải là đối thủ của cô. Lâm Phàm không biết vì sao, lúc đợi Tô Thanh, thứ cảm giác kia lại càng tỏa ra mãnh liệt. Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh. Đi theo tôi. Hai người nắm tay, chạy ra khỏi trường học. Trên đường đi, không thiếu nam sinh hâm mộ tới cực điểm. Đều thầm hận. Vì sao người nắm tay Tô Thanh lại không phải là mình, mà lại là Lâm Phàm? Tô Thanh còn tưởng rằng Lâm Phàm muốn dẫn cô đi nơi nào tản bộ như lần trước. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại dừng lại. Sao thế? Tô Thanh vừa hỏi. Nhắm mắt lại, muốn cho cậu một ngạc nhiên. Lâm Phàm cười nói. Tô Thanh nhìn thoáng qua người xung quanh, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Rồi, giờ có thể mở mắt ra. Giọng Lâm Phàm vang lên. Tô Thanh mở hai mắt ra, nhìn thấy trong tay Lâm Phàm một bó hoa hồng màu trắng. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Lúc trước hoa hồng bảy màu cậu cũng không thích. Không biết hoa hồng trắng cậu có thích không? Tô Thanh ngây ngẩn cả người. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ làm việc này. Vậy mà lại đệ đình quảng chúng tặng hoa cho mình. Cái này... Lâm Phàm chăm chú nhìn Tô Thanh nói. Con xin, trước kia tôi nói không thích cậu bởi vì có nguyên nhân. Về sau, trải qua một số chuyện, tôi nhận thức lại tình yêu. Anh thích em. Lâm Phàm nói nghiêm túc. Tô Thanh lúng túng không biết làm sao nhận lấy hoa trong tay Lâm Phàm. Bởi vì lúc này đang là giờ tan học. Học sinh ở cửa trường học đang đi lại rất nhiều. Ôi, Lâm Phàm tặng hoa trắng cho tô giáo hoa kia. Tên này đúng là keo kiệt, tặng có mỗi một bó hoa. Trong khi lúc trước, La Triều học trưởng đưa trọn vẹn 7 xe hoa tải tới đấy. Tô Thanh nhận hoa trong tay hắn sao được? Tô Thanh trên mặt nở nụ cười tươi. Cô nhìn thật sâu vào mắt Lâm Phàm. Anh chàng này so với thời điểm mình mới quen hắn thành thục rất nhiều. Suy nghĩ của cô nhanh chóng quay về một năm trước kia. Vì nguyên nhân gia đình, lần đầu tiên Tô Thanh một thân một mình tới địa phương nhỏ Khánh Thành Thị. Cô tứ cố vô thân, ngồi cùng bàn với Lâm Phàm. Khi đó, cô một thân một mình sống ở Khánh Thành Thị. Trong lòng cũng có chút nhát gan. Cho dù là đi học, cũng không nhịn được, sợ hãi khóc lóc. Không biết về sau sẽ làm sao. Lần đầu tiên, cô lau nước mũi trên người Lâm Phàm ngồi cùng bàn. Lâm Phàm một mặt ghét bỏ, lúc ấy đã nói. Này, cậu làm cái gì thế hả? Không để cha mẹ lau nước mũi, lau trên người tôi làm gì? Tô Thanh khóc ròng nói. Tôi ở đây không có gia đình, chỉ có một mình thôi. Tô Thanh nhát gan, tưởng Lâm Phàm sẽ tiếp tục của trách mình, thậm chí sẽ chế giễu mình không có cha mẹ. Nhưng không ngờ, Lâm Phàm lại vì cô không nói gì nữa. Lần thứ hai khóc, Lâm Phàm chủ động đưa áo của mình ra cho Tô Thanh lau nước mắt. Đến mức về sau, chỉ cần mỗi lần cô khóc, Lâm Phàm kiểu gì cũng sẽ một mặt ghét bỏ đưa áo của mình. Tranh thủ lau đi, nhớ kỹ giúp tôi phải giặt sạch sẽ đấy. Mặc dù mỗi một lần, Tô Thanh cũng không thực hiện lời hứa giúp hắn giặt áo, nhưng Lâm Phàm cũng không có chút oán giận. Có lẽ từ lúc đó, Tô Thanh đã dần dần thích Lâm Phàm. Kỳ thật trong lòng Lâm Phàm cũng ẩn ẩn đối với Tô Thanh có một loại tình cảm bên trong. Lâm Phàm cho tới giờ đều cho rằng tình cảm của mình đối với Tô Thanh là vì Tô Thanh không có cha mẹ. Hắn đối với Tô Thanh cảm động lây cho nên mới quan tâm đến cô như vậy. Đến khi hắn nhìn thấy chuyện tình của Lý Thanh Sơn cùng Hạ Gia Lộ mới tỉnh ngộ. Lâm Phàm khuôn mặt dạng người nhìn Tô Thanh. Thế nào, xúc động hả? Tô Thanh liên tục gật đầu, hai mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên. Em ở Khánh Thành Thị, xúc động nhất chính là ngày hôm nay. Đừng xúc động quá sớm, còn có xúc động hơn đây này. Lâm Phàm nhìn về phía đám người xung quanh hô. Ai vừa mới nói ta hẹp hòi chỉ đưa một bó hoa? Hứa Đông, đem pháo ra cho tôi. Lúc này, Hứa Đông đứng tại cổng, cầm bộ đàm hô. Các đơn vị vào chỗ, các đơn vị vào vị trí. Chuẩn bị! Đột nhiên, gần 50 pháo mừng hoàng gia lái xe đến cổng trường học. Đoàng, đoàng, đoàng! Vô số cánh hoa từ bên trong bắn ra liên tục không ngừng. Vô số cánh hoa từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đủ mọi màu sắc. Ôi, mưa hoa kìa! Ôi trời ơi, cái gì thế kia? Học sinh xung quanh, từng người trợn mắt há mồm. So với cách làm của La Triều, đây chẳng phải là khoe khoang hành vi nhà giàu hay sao? Trên trời cánh hoa chậm rãi rơi xuống, như là cơn mưa cánh hoa. Cảnh tượng này, Tô Thanh hoàn toàn không nghĩ tới. Cô và Lâm Phàm biết nhau đã lâu, biết điều kiện của hắn. Việc tặng hoa này có lẽ không nằm trong tưởng tượng của cô. Lâm Phàm lúng túng cười nói. Biết em lâu như vậy, nói thật, anh cũng không biết em thích màu gì. Anh chỉ có thể nghĩ đến màu sắc cánh hoa, toàn bộ đều ở nơi này. Em rất thích. Tô Thanh ôm thật chặt Lâm Phàm. Bên trong cơn mưa hoa, hai người cùng nhau ôm thật chặt. Người nào quấy rối thế hả? Lúc này trong trường học, thầy chủ nhiệm phát hiện cửa trường học đang hỗn loạn, muốn chạy tới ngăn cản. Đột nhiên, hiệu trưởng Lý lại xuất hiện, giữ lấy tay thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm Chu, chuyện của bọn trẻ, chúng ta đừng tham gia vào. Hiệu trưởng, cái này là làm trái với quy định. Chủ nhiệm Chu sắc mặt khó coi nói. Lúc này nếu không ngăn cản, chẳng may những học sinh khác bắt trước, làm sao bây giờ? Lý hiệu trưởng nghe xong. Bắt trước? Bắt trước Lâm Phàm quyên 1 triệu sao? Nếu làm chuyện này đều quyên được 1 triệu, có đem cửa trường học thành lễ đường đám cưới, ông ta cũng không có ý kiến. Lý hiệu trưởng ha ha cười nói. Ôi, người trẻ tuổi nào mà không lãng mạn xúc động? Anh nhìn mưa hoa này mà xem, không phải rất đẹp sao? Chủ nhiệm Chu sắc mặt càng khó coi, không phải vì không để ông ta ngăn cản hành vi, mà bởi vì Lý hiệu trưởng vậy mà trầm mê cơn mưa hoa, bắt đầu đen xen 10 ngón tay cùng ông ta. Chủ nhiệm Chu trong lòng khô khốc, quẹ một hồi. Hiệu trưởng không phải là gay chứ? Nhưng sau đó, hai mắt ông ta sáng lên. Ông ta nghĩ việc thăng phó hiệu trưởng, xem ra đã có đường luồn. Lâm Phàm tự nhiên không biết hiệu trưởng Lý đã ra tay trợ giúp. Nếu hắn biết, cũng sẽ không cảm thấy mất trắng 1 triệu kia là vô ích. Khi cánh hoa đã tan hết, Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh, lúc này mới đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình Tô Thanh, trạng thái có chút nửa tỉnh nửa say. Dư vị tình yêu tràn ngập trong đầu óc cô. Lâm Phàm đợi Tô Thanh đi tới cạnh dòng suối nhỏ. Hai người thuận dòng suối nhỏ liền bắt đầu tản bộ. Lâm Phàm, em có lời muốn nói cho anh biết. Tô Thanh hít sâu một hơi nói. Kỳ thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Lâm Phàm cùng Tô Thanh nhìn nhau. Hai người lại chậm chạp không mở miệng được. Sau một lúc lâu, bọn họ cùng mở miệng cùng lúc. Để lần sau sẽ nói đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh nói. Nếu có một ngày em phát hiện anh không như người mà em nghĩ như thế nào? Tô Thanh yên lặng nói. Anh chính là anh, độc nhất vô nhị, dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi. Sau đó, Tô Thanh đột nhiên ôm lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm, vì sao bây giờ mới nhận ra? Nếu như sớm một chút, tốt biết bao nhiêu? Làm việc tốt thường gian nan, hiện tại cũng chưa muộn mà. Lâm Phàm cười hắc hắc. Tô Thanh ôm hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Nếu có một ngày em đột nhiên biến mất, anh không liên lạc được với em, anh sẽ thế nào? Lâm Phàm lắc đầu. Không có chuyện như vậy xảy ra. Nếu như em biến mất thật, anh sẽ đi tìm em. Ừ. Tô Thanh gẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Nếu ngày đó đến thật, em tình nguyện anh vĩnh viễn không muốn tìm kiếm em. Bởi vì chúng ta không phải người của một thế giới. Tô Thanh khẽ lắc đầu. Tối thiểu nhất ngày hôm nay, Cô không muốn có những phiền não này trong đầu. Hai người không đón xe mà một đường đi về. Rất nhanh, Lâm Phàm đưa Tô Thanh đến dưới lầu. Tô Thanh nói: "Lâm Phàm, anh cũng đừng đưa em về sớm, nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp nhé." "Ừ, đến nhà nhắn tin cho anh một tiếng." Lâm Phàm gật đầu. Tô Thanh đột nhiên trên mặt Lâm Phàm hôn một cái, sau đó liền chạy lên lầu. Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn bóng lưng Tô Thanh. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy phía trên lầu. Hắn cảm giác vừa rồi trên lầu giống như có người nào nhìn mình. Hắn nhìn lại nhưng không phát hiện thấy gì. Ảo giác sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, quay người liền rời đi. Lâm Phàm tâm tình vô cùng tốt, còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Hứa Đông, mời hắn ăn bữa cơm, cũng coi như là tiệc ăn mừng. Vừa đi ra khỏi cổng, một chiếc xe liền đứng lại ven đường. Bạch Kính Vân quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía Lâm Phàm gọi: "Lâm Phàm, lên xe đi, tìm anh có việc." "Bạch Vân huynh đệ, tôi nói cậu 3 ngày này hai lần chạy tới tìm tôi." Lâm Phàm nói tiếp: "Có chuyện gì vậy?" "Cha tôi bảo tôi tới thông báo với anh, hội nghị liên hiệp tứ đại gia tộc vừa kết thúc, liền có tin tức truyền đến, phụ cận Khánh Thành thị xuất hiện một cấm địa cường đại, cần chúng ta đi giải quyết." "Cấm địa cường đại?" Lâm Phàm ngẩn người ra hỏi. "Cấm địa dạng gì?" Bạch Kính Vân lắc đầu. "Tình huống cụ thể cha tôi không nói cho tôi biết, chỉ bảo tôi đưa anh tới." "Gia chủ 3 gia tộc khác cũng đều có mặt?" Lâm Phàm ngẩn ra. "Gia chủ tứ đại âm dương thế gia đồng thời xuất động, chỉ sợ không phải là việc nhỏ." Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, cũng không cự tuyệt, theo Bạch Kính Vân tiến đến. Xuất hiện cấm địa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Bởi vì rất nhiều chấp niệm cấm địa sẽ tăng cường theo thời gian, càng ngày càng khó đối phó. Cho nên sau khi xuất hiện cấm địa, liền phải nhanh chóng giải quyết hết, để tránh cấm địa trở nên không thể vãn hồi. Lâm Phàm hỏi: "Hai nhà khác là tình huống thế nào đấy?" Tứ đại âm dương thế gia, Lâm Phàm ngay cả hai nhà khác tên gọi là gì cũng còn không biết. Còn có hai nhà, theo thứ tự là Hoàng gia cùng Tôn gia. Hai nhà này ở sát vách Tu Trúc thị. Gia chủ Hoàng gia, đương thời Hoàng Hiểu Thiên, thiện dùng kiếm pháp. Gia chủ Tôn gia, đương thời Tôn Kỷ Văn, thiện dùng phù pháp. Trên đường đi, Bạch Kính Vân đều giới thiệu hai nhà này. Sau khi nghe xong, Lâm Phàm khẽ gật đầu hỏi: "À, đúng rồi, có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu. Trước đó cậu cùng Lưu Chính Đạo nói tới đại cơ duyên, thế đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Bạch Kính Vân ngẫm nghĩ nói: "Lâm Phàm, không phải tôi không tin anh. Đây là cơ mật tối cao trước mắt gia tộc, không thể tùy ý tiết lộ cho anh được." "Không thể nói thì thôi, tôi cũng chỉ hiếu kỳ," Lâm Phàm đáp. Xe cũng không hướng thành thị lái đi, ngược lại là hướng trong Khánh Thành thị, một cư xá cấp cao lái tới. Lâm Phàm trong lòng giật mình. Cấm địa này ở trong thành thị sao? Trong cấm địa, chấp niệm chia ra rất nhiều loại. Đương nhiên, cho đến trước mắt, Lâm Phàm còn chưa gặp được chấp niệm sát tâm quá nặng. Mà cấm địa trong thành thị, cái này không phải việc nhỏ. Nếu để cho cấm địa biến lớn, sẽ chết rất nhiều người. Đồng thời trong quá trình đối phó với cấm địa, nếu xử lý vô ý, trong thành thị, dân cư đông đúc, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Nghĩ tới điều này, trong lòng hắn trầm xuống. Rất nhanh, xe lái vào một tiểu khu, căn biệt thự này nằm bên trong cư xá. Xe đứng tại một khoảng sân cỏ biệt thự cư xá. Mặt cỏ cạnh đình nghỉ mát, gia chủ tứ đại gia tộc ngồi ở bên trong uống trà, biểu lộ thảo luận có chút nghiêm túc. Lâm Phàm sau khi xuống xe, Bạch Kính Vân cùng đi bên cạnh hắn. "Lâm Phàm tới." Bạch Chấn Thiên đứng lên, trên mặt tươi cười. "Nào, nhanh ngồi." Lưu Bảo Quốc sầm mặt lại, không mở miệng nói chuyện. Dù sao, Lâm Phàm vừa mê hố Lưu gia hắn một lần. "Bạch gia chủ, Ba vị này là... Lâm Phàm dò hỏi. À, đây là gia chủ Lưu gia, Lưu Bảo Quốc. Còn đây là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Hiểu Thiên. Còn đây là gia chủ Tôn gia, Tôn Kỳ Văn. Bạch Chấn Thiên giới thiệu đơn giản. Cho dù Lâm Phàm trước đó hố qua bọn hắn Lưu gia, Lưu Bảo Quốc vẫn là gật đầu ra hiệu chào. Không còn cách nào, hắn biết việc Lâm Phàm giết Quản Văn Ngạn cũng chứng minh thực lực của Lâm Phàm, chỉ sợ so với bọn hắn bốn người đều mạnh hơn. Mặc dù cùng Lâm Phàm quan hệ không hề hữu hảo, nhưng hắn cũng không muốn đem quan hệ huyền náo quá cương. Ngược lại, Hoàng Hiểu Thiên cùng Tôn Kỷ Văn ngay cả ý nghĩ bắt chuyện cũng không có. Tự mình uống trà cũng chưa từng nhìn hướng Lâm Phàm chút nào. Hoàng Hiểu Thiên cùng Tôn Kỳ Văn đều đã ngoài 40-50 tuổi. Tướng mạo cùng trang phục mặc trông rất bình thường. Nếu không có thân phận bọn họ, thật không nghĩ ra. Nhìn bọn họ lại là gia chủ âm dương thế gia. Ngược lại, Bạch Chấn Thiên đạo tạo cho người khác cảm giác trên người toát ra vẻ ngoài không giận mà uy. Lâm Phàm trong lòng minh bạch, bốn người này sợ là đều chướng mắt mình. Hắn chỉ nở nụ cười cũng không nói chuyện. Hoàng Hiểu Thiên nhàn nhạt nói: "Lưu huynh, Bạch huynh, Khánh Thành thị các vị không còn người nào sao? Sao lại để đứa trẻ còn chưa mọc râu tới thế này?" Lưu Bảo Quốc cùng Bạch Chấn Thiên chỉ là nhìn nhau cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích Lâm Phàm trước đó đã giết Quản Văn Ngạn. Việc này dù sao cũng do Lưu Chính Đạo vác về. Huống chi bên trong tứ đại âm dương thế gia bọn họ cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tỷ như ý nghĩ của Lưu Bảo Quốc, tốt nhất hai người này đắc tội với Lâm Phàm. Lưu gia không giữ gìn mối quan hệ cùng Lâm Phàm, cũng không thể để hai nhà này quan hệ khiến cho quá tốt. Lâm Phàm liền hỏi: "Bạch tiền bối, lần này cấm bịa xảy ra chuyện gì?" Bạch Chấn Thiên chỉ vào một tòa biệt thự. Nơi đó, bên trong ngôi biệt thự kia, chính là cấm địa. Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày, nghe người Bạch Chấn Thiên cũng dần dần biết. Biệt thự này là địa bàn của một nữ doanh nhân ở Khánh Thành thị. Người phụ nữ này đã mua xí nghiệp ra biệt thự, sau đó ở lại. Kỳ quái là một nhà bọn họ chuyển vào sau đó. Rất nhanh, chồng của nữ doanh nhân qua đời. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Về sau, bà ta lại lấy tiếp hai đời chồng, nhưng không hiểu sao đều qua đời. Đương nhiên, việc này cũng không phải quỷ dị nhất. Quỷ dị nhất chính là tại biệt thự này, bảo mẫu nhà họ giúp việc cho nữ doanh nhân và con gái bà ta đã gần 10 năm. Nhưng trước đó không lâu, nữ doanh nhân lại đột nhiên nhớ ra bà ta không hề có con gái. Chuyện này khiến nữ doanh nhân và bảo mẫu cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đứa bé đó cuối cùng là ai? Đến từ nơi nào? Mà quái dị nhất chính là hai người bọn họ sống cùng 10 năm trời cũng không hề phát hiện ra. Nghe được điều này, Lâm Phàm sầm mặt lại nói: "Xem ra biệt thự này xác thực có gì đó quái lạ." Lâm Phàm cẩn thận quan sát biệt thự một hồi, lại phát hiện xung quanh biệt thự có một đạo kết giới. Đây là cấm địa mới có đồ vật. Cứ như vậy, đáng giá tứ đại gia chủ cùng một chỗ tới sao? Lâm Phàm dò hỏi. Bạch Chấn Thiên trầm mặt nói: "Ta trước đó đã tới xem qua. Cái này cấm địa cấp bậc không tính quá thấp. Mấy người chúng ta liên thủ phía dưới mới có thể cam đoan sẽ không xuất hiện thương vong. Đây cũng là lệ cũ của tứ đại thế gia cho tới nay. Phàm là đối phó với cấm địa, bốn người bọn họ sẽ toàn bộ tụ tập lại. Loại cấm địa này có quá nhiều điều ngoài ý muốn." Tôn Kỳ Văn đứng lên, phủi phủi quần áo nói: "Để chúng ta chờ lâu như vậy, trời đã bắt đầu tối, ta còn tưởng rằng cao thủ thế nào, không nghĩ tới, hóa ra lại là đứa nhóc. Đi, Bạch huynh, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi." Hoàng Hiểu Thiên ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Tôn huynh nói có lý. Bạch Kính Vân ở một bên định phản bác vài câu giúp Lâm Phàm, Bạch Chấn Thiên lại nói: "Vân Nhi, con ở nơi này chờ chúng ta, không cần đi vào đâu." "Vâng, thưa cha." Bạch Kính Vân khẽ gật đầu. Lưu Bảo Quốc hừ lạnh nói: "Đệ nhất thiên tài Bạch Kính Vân có thể diệt được cao thủ Liễu Sắt Vũ, vậy mà một cái cấm địa cũng không dám vào cùng chúng ta sao?" Tôn Kỳ Văn cùng Hoàng Hiểu Thiên cũng liên tiếp nói: "Ta nhìn Tiểu Vân có thể học hỏi thêm kinh nghiệm." "Không sai, thiên tài thế này chỉ có lịch luyện mới có thể trưởng thành." Bà nhà bọn họ đều ghen ghét thiên tài Bạch gia, ghen ghét đến độ thiếu điều chảy nước miếng, tự nhiên muốn mở miệng tổn hại hơn mấy câu. Bạch Chấn Thiên ha ha cười nói: "Ôi, không thể so với Lưu Chính Đạo, con lớn nhà Lưu huynh được, có thể chém Quản Văn Ngạn, phần thực lực này dù cho là ta cũng không so được, ngược lại thật kỳ quái, sao Lưu Chính Đạo không đến nhỉ?" Mặt Lưu Bảo Quốc trong nháy mắt thành màu gan heo. "Mẹ nó chứ." Bạch Chấn Thiên chỉ một câu mà khiến Lưu Bảo Quốc không nói được thành lời, mắc nghẹn trong cổ. Nghĩ đến đêm nay Lưu Chính Đạo lội xác Quản Văn Ngạn về, Lưu Bảo Quốc chính là ôm một bụng tức. Lâm Phàm nhìn hai người nói mỉa lẫn nhau, mình bạch rõ đây là tự mình làm ra chuyện tốt, hắn một mình xấu hổ. Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi: "Thôi được rồi, chúng ta hiện tại cũng không phải thời điểm để gây nhau. Trước tiên giải quyết cho xong cấm địa này đi." Sắc trời lúc này đã sập tối, một nhóm năm người cùng nhau hướng biệt thự đi đến. Tôn Kỳ Văn nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói: "Bạch huynh, thật sự là muốn mang cậu nhóc này vào sao? Ta không có tinh lực vừa đối phó với cấm địa vừa làm bảo mẫu đâu nhá." Lâm Phàm nhàn nhạt nói: "Tôn tiền bối, tự bảo vệ được mình là tốt rồi." Tôn Kỳ Văn hử lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Ông ta nghĩ thầm: "Tiểu tử này chịu chết cũng không liên quan đến mình, nghĩ nhiều như vậy để làm gì nhỉ?" Nghĩ đến điều này, năm người nhanh chân xuyên qua kết giới, đi vào trong biệt thự. Bên trong ngôi biệt thự này, trang trí vô cùng rực rỡ. Lâm Phàm tiến vào biệt thự, lại cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Đây là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bạch Chấn Thiên, Lưu Bảo Quốc, Tôn Kỳ Văn, Hoàng Hiểu Thiên, bốn người toàn bộ lông mày nhíu chặt. Bốn người bọn họ tốt xấu là cao thủ tam phẩm cư sĩ, có thể vào ngôi biệt thự này cùng Lâm Phàm, toàn bộ có một cảm giác sờn cả tóc gáy từ phía sau lưng của bọn họ dâng lên. Năm người thận trọng hướng trong biệt thự đi đến. Lúc bọn họ vượt qua kết giới cấm địa, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi trên lá cây xào xạc, toàn bộ đều biến mất. Trong biệt thự trống rỗng, yên lặng làm cho người ta có một loại cảm giác nói không thành lời. Đột nhiên, đầu hành lang lầu hai biệt thự xuất hiện một đứa bé gái cầm một con búp bê. Đứa bé gái mặc một bộ áo bông màu đỏ, nhìn cách ăn mặc này tựa như trang phục thập niên 30 thế kỷ trước. Chấp niệm xuất hiện. Lâm Phàm chậm rãi nhìn về phía đứa bé gái cách đó không xa. Đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi, khuôn mặt nhìn rất đáng yêu, nhưng trên người nó lại tản ra chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ. "Cháu gái," Bạch Chấn Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, "cháu đến tột cùng vì sao không thả ra chấp niệm? Nói chúng ta nghe." Phương pháp phá giải chấp niệm không phải là chảm trừ chấp niệm, còn có một loại phương pháp, đó chính là giải khai chấp niệm. Cấm địa cũng sẽ biến mất theo. Đứa trẻ đột nhiên mở miệng, mở to mắt, tò mò nhìn năm người trước mặt. "Cha ta trở về rồi sao?" Lâm Phàm cùng bốn người đều sững sờ. "Đây là cái quỷ gì?" Bé gái vui vẻ hỏi. "Các ngươi nhất định là đem cha ta về đúng không? Mẹ ta trước đó đưa về rất nhiều người, nhưng không phải là cha ta, cho nên bọn họ chết rồi. Ta chờ cha rất lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa trở lại." "Đây là chấp niệm chờ cha sao?" Lâm Phàm mở miệng hỏi, vì sao cha để cháu chờ lâu vậy? Sắc mặt đứa trẻ lúc này ngừng kết lại, trước đó vẻ mặt còn tươi cười, dần dần trở nên cứng ngắc. Các người không phải mang cha ta trở về sao? Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Không đúng, lá phong còn chưa biến đỏ, cha ta vẫn chưa về. Nói đoạn, bé gái chảy nước mắt. Không được. Lâm Phàm cảm thấy không đúng. Trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh bọn họ biến đổi. Dưới chân bọn họ, bày khắp sắc màu lá phong màu vàng, mà đỉnh đầu thì đen kịt màu đen. Bốn phương tám hướng, không thể nhìn thấy điểm cuối. Bé gái đứng trước mặt mọi người, trong tay cầm búp bê, thần sắc vẫn nộ quát. Cha ta không trở về, các ngươi tới làm cái gì? Toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở đây, đều phải chết. Đột nhiên, vô số lá phong trên đất quét sạch mà lên, hướng phía đám người liền bay vụt tới. Tốc độ cực nhanh, giống như vô số ám khí. Cấp cấp như luật lệnh. Lưu Bảo Quốc vội vàng lấy ra một tờ phù lục, hướng phía trước bọn họ ném đi. Đạo tủ binh ở giữa không trung tạo thành một bình chướng màu vàng. Keng, keng, keng. Bình chướng cùng những lá phong này chuyển đến tiếng kim lại va chạm. Trong nháy mắt, đạo bình chướng này liền vỡ ra thành từng vết rách, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Lưu Bảo Quốc sắc mặt khó coi. Ta chịu không được lâu đâu. Lưu Bảo Quốc nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt nó đi. Được. Bạch Chấn Thiên, Tôn Kỷ Văn, Hoàng Hiểu Thiên, ba người không dám đứng yên. Mặc kệ trước đó, bốn nhà bọn họ cạnh tranh ra sao. Nhưng bây giờ, tuyệt đối cần nhất trí đối phó với chấp niệm trước mặt. Lúc này, Hoàng Hiểu Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn vượt qua bình chướng, hướng phía đứa bé phóng đi. Hướng hắn bay vụt đến những màu vàng. Một kiếm trong tay hắn, từng cái một đánh rơi. Hoàng Hiểu Thiên không hổ là gia chủ hoàng gia, một thanh trường kiếm trong tay đem những lá phong này ngăn lại. Hoàng Hiểu Thiên đã đi tới gần cô bé, hắn nhảy lên một cái, hướng phía đứa bé liền đâm tới. Hoàng gia kiếm pháp một mực lấy nhanh làm ngạo, hắn tin tưởng bé gái trước mắt này tuyệt đối ngăn không được một kiếm này của mình. Đột nhiên, búp bê trong tay đứa bé cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hướng Hoàng Hiển Thiên liền đánh tới. Không được! Hoàng Hiển Thiên trước đó cũng không có chút phòng bị nào. Hắn cao thủ như vậy, nào phòng bị một con rối? Con rối đâm trên thân Hoàng Hiểu Thiên, đem hắn đụng bay ra ngoài. Hoàng Hiểu Thiên sau đó rơi xuống, lá phong đếm không xuể, hướng phía hắn phóng tới. Những lá phong này sắc bén đến cực điểm. Nếu bị những lá phong này đâm vào, chỉ sợ khó có thể sống sót. Sắc mặt của hắn đại biến, nghĩ muốn tránh đã không còn kịp. Một đạo phù lục bay đến bên cạnh hắn, bình chướng giúp hắn chặn lá phong công kích. Hoàng Hiểu Thiên cảm kích nhìn qua Lưu Bảo Quốc. Tôn Kỷ Văn nhíu mày nói, chấp niệm cường đại như vậy, tối thiểu nhất phải có thực lực tứ phẩm huyễn linh. Nói xong, trong tay Tôn Kỷ Văn xuất hiện mấy đạo phù lục. Hắn đột nhiên dùng sức hướng giữa không trung quăng lên phù lục. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, chu tà. Phù lục trên trời, trong giây lát, biến lớn gấp 10, hướng phía bé gái liền đóng lên. Chỉ cần chấp niệm bị che lại, liền có thể tạm thời phong bế nó. Trong hai mắt đứa bé, đột nhiên phun ra hai đạo hỏa diễm, xuất giữa không trung trên mấy đạo bùa chú, đem những bùa chú này thiêu hủy. Toàn bộ các ngươi phải chết ở nơi này! Đứa bé hét lớn. Trong tay Bạch Chấn Thiên cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lên trước. Hắn là cao thủ đệ nhất Khánh Thành Thị, thậm chí có thể nói là đệ nhất cao thủ trong tứ đại gia tộc. Xem ra cần ta phải xuất thủ. Bạch Chấn Thiên nói xong, trán xuất hiện bốn đạo bạch sắc chân văn. Hoàng Hiểu Thiên, Tôn Kỷ Văn, Lưu Bảo Quốc, trên mặt ba người lộ ra chấn kinh chi sắc. tứ phẩm cư sĩ. Không nghĩ tới Bạch Chấn Thiên vậy mà đột phá tới tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm cũng không cảm giác kỳ quái. Này Bạch Chấn Thiên đã là tam phẩm cư sĩ đỉnh phong nhiều năm. Đáng tiếc một mực không có tứ phẩm Huyễn Linh Đan, cho nên khó mà đột phá. Mấy người Hoàng Hiểu Thiên, Tôn Kỳ Văn, Lưu Bảo Quốc khiếp sợ cũng chính là vì nguyên nhân này. Thực lực bốn nhà bọn họ rất khó đối phó tứ phẩm Huyễn Linh yêu quái. Cho dù là liên thủ giết chết tứ phẩm Huyễn Linh yêu quái, đạt được tứ phẩm Huyễn Linh yêu đan cũng sẽ nộp lên cho chỗ dựa phía sau. Cho nên bọn hắn muốn đột phá khó như lên trời. Đương nhiên, trước mắt chấp niệm đứa bé này cũng viễn siêu ba người bọn họ mong muốn. Lưu Bảo Quốc mang trên mặt một tia không cam tâm. Không nghĩ tới, Bạch Chấn Thiên vậy mà đã đột phá tới tứ phẩm cư sĩ. Hai người Tôn Kỳ Văn cùng Hoàng Hiểu Thiên cũng có vẻ mặt giống như nhau. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, Bạch Chấn Thiên đột phá tới tứ phẩm cư sĩ. Như vậy, cấm địa trước mắt này liền có thể giải quyết. Bạch Chấn Thiên trong tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi về phía trước. Kiếm trong tay hắn đem lá phong ngăn lại. Kiếm pháp của hắn so với Hoàng Hiểu Thiên mạnh không ít. Bé gái, mặc kệ ngươi có chấp niệm, ta đều sẽ dùng kiếm giúp ngươi giải thoát. Bạch Chấn Thiên đi tới trước mặt bé gái. Bạch Chấn Thiên có tự tin như vậy là bởi vì ông ta là đệ nhất Khánh Thành Thị, thực lực cường đại. Huống chi bây giờ đã đột phá tới tứ phẩm cư sĩ. Nếu giờ không đối phó được bé gái trước mắt, năm người bọn họ chỉ có thể trực tiếp chờ chết. Kiếm trong tay Bạch Chấn Thiên đột nhiên hướng bé gái đâm tới. Một kiếm này lại khác biệt với Hoàng Hiểu Thiên trước đó. Kiếm pháp của Hoàng Hiểu Thiên tuy nhanh, mà kiếm của Bạch Chấn Thiên không chỉ nhanh mà còn có một nguồn sức mạnh mênh mông. Tứ phẩm cư sĩ, thực lực đích thực là cao hơn tam phẩm cư sĩ nhiều lắm. Pháp lực thể nội cũng không phải là một cấp độ. Bé gái trước mặt, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Ngược lại, trên mặt toát ra nụ cười quái dị. Nó vươn tay, hướng kiếm Bạch Chấn Thiên liền vỗ tới. Phịch một tiếng, mang theo một kiếm lực lượng cường đại của Bạch Chấn Thiên, trực tiếp bị bé gái đánh bay ra ngoài. Bạch Chấn Thiên cũng hoàn toàn không ngờ rằng bé gái trước mắt vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Bạch Chấn Thiên lại một lần nữa trúng một chưởng của nó, bay ngược ra ngoài, ngã ầm trên mặt đất. Nhưng tình huống so với Hoàng Hiểu Thiên còn tốt hơn một chút. Thế nhưng thể nội pháp lực lại bị cô bé này đánh cho hỗn loạn. Tôn Kỳ Văn nhìn Bạch Chấn Thiên vậy mà lại bại nhanh như vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Hoàng Hiểu Thiên cùng Lưu Bảo Quốc cũng giống như vậy. Hai người bọn họ nào nghĩ đến Bạch Chấn Thiên thực lực cao cường vậy mà thua dễ dàng trong tay một đứa trẻ. Mấy người bọn họ sắc mặt trắng bệch, bước vào tứ phẩm cư sĩ Bạch Chấn Thiên còn bại, bọn hắn nào còn hy vọng sống sót. Hy vọng này chỉ sợ ít lại càng thêm ít. Bạch Chấn Thiên chậm rãi đứng dậy, lùi về phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm, hai chúng ta cùng liên thủ." "Liên thủ? Bảo đứa nhóc này liên thủ làm cái gì? Thực lực sai biệt quá lớn, dù là liên thủ cũng sẽ không có hiệu quả, còn không bằng Hoàng Hiểu Thiên và hắn liên thủ." Lưu Bảo Quốc hai mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng hiện lên một tia hy vọng. Phải biết Lâm Phàm trước đó đã chém chết Quản Văn Ngạn. Thực lực của hắn, cho dù không tới tứ phẩm cư sĩ, nhưng cũng hẳn là tam phẩm cư sĩ đỉnh phong. Tuổi còn trẻ đã có thực lực tam phẩm cư sĩ đỉnh phong, tuyệt đối khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Vâng, Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Hắn vừa rồi cũng không thất thủ, ngược lại một mực cẩn thận quan sát đứa bé này. Cô bé này chấp niệm vô cùng sâu. Nếu có thể sử dụng ngự kiếm quyết, hắn cũng có thể chém dụng chấp niệm này. Nhưng bọn người Bạch Chấn Thiên ở đây, nếu để cho bọn họ tận mắt thấy mình sử dụng ngự kiếm quyết, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ chuyển khắp âm dương giới. Đến lúc đó, hắn cũng đừng nghĩ sẽ có cuộc sống bình yên. Trong tay Lâm Phàm xuất hiện một đạo phù lục, sắc lệnh thiên binh thượng hành, phù kiếm. Phù kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm nói với Bạch Chấn Thiên, Bạch tiền bối, ông phụ trách kiềm chế cô bé, tôi tìm cơ hội tranh thủ một kiếm giết nó. Được. Bạch Chấn Thiên trầm mặt, cùng Lâm Phàm sóng vai xông tới. Hai người vọt tiến lên, trong con mắt bé gái lại một lần nữa phun ra hỏa diễm hướng phía hai người liền cuốn tới. Thiên cương phá yêu thức! Bạch Chấn Thiên lớn tiếng hô. Ông ta cầm trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng hỏa diễm phía trước bổ tới. Lửa nóng hừng hực, lại trực tiếp bị kiếm pháp của Bạch Chấn Thiên làm chấn động. Bạch Chấn Thiên rất nhanh liền đấu với bé gái. Mặc dù khắp nơi hiển lộ hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tiếp tục một lần bại hạ. Kiếm pháp thiên cương hết thảy chiến thức, tục truyền là kiếm pháp đại môn phái thời cổ, lưu truyền cực lớn, rất nhiều gia tộc đều tu luyện kiếm pháp thiên cương. Nhưng đại đa số gia tộc chỉ có hai thức trước, phá yêu thức này chính là thức thứ nhất. Bạch Chấn Thiên không ngừng sử dụng kiếm pháp thiên cương, nhiều lần tiến công cô bé, nhưng lại khó mà làm bị thương nó. Ngược lại, ông ta nhiều lần suýt nữa bị cô bé này làm bị thương. Lâm Phàm đứng cách đó không xa, chậm chạp không tiến vào chiến trường. Tôn Kỷ Văn bắt đầu nhíu mày. Tên Lâm Phàm này chậm chạp không dám lên trước hỗ trợ, mục đích gì đấy? Hoàng Hiểu Thiên liền hừ lạnh. Chẳng lẽ người này lại tham sống sợ chết, không dám lên trước? Ngược lại là hố khổ Bạch huynh. Trong lòng hai người tỏ ra bất mãn đối với Lâm Phàm. Trong lòng bọn họ, Lâm Phàm là người trẻ tuổi, sao có thể có thực lực gì? Lúc này cũng đơn giản, chính là thêm phiền mà thôi. Lỗ tai của Lâm Phàm cũng không hề điếc, nghe được hai người bọn họ, nhưng không mở miệng nói chuyện, cầm phủ kiếm trong tay, chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn chiến cuộc bên trên, tất cả biến hóa tìm cơ hội. Qua một lúc lâu, rốt cuộc, hai mắt Lâm Phàm sáng lên, cơ hội tới. Đằng trước, Bạch Chấn Thiên cùng chấp niệm chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gây cấn. Lâm Phàm tìm tới cơ hội về sau, xoạt một tiếng xông tới như mũi tên rời cung. Bé gái đang chuyên tâm đối phó với Bạch Chấn Thiên, đột nhiên Lâm Phàm xuất hiện ở bên cạnh, lúc nó muốn ngăn cản thì đã chậm. Kiếm Lâm Phàm thổi phù một tiếng, đâm vào trong ngực bé gái. Cái gì? Tôn Kỷ Văn cùng Hoàng Hiểu Thiên con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ, đồng thời trực tiếp một kiếm đâm vào ngực chấp niệm. Lâm Phàm mặt không cảm xúc, hắn nhìn bé gái trước mặt nói, người giải thoát. Đứa bé toàn thân run rẩy, không cam lòng nói, ta không đợi được cha, không đợi được cha. Chấp niệm bé gái trong nháy mắt quét sạch mà ra. Khoảng thập niên 30 của thế kỷ trước, đó là thời kỳ chiến loạn. Một phi công cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau tại tòa biệt thự trong thành thị. Bé gái rất thích lá phong, mỗi ngày ngồi trong sân nhà sẽ có đủ loại lá phong. Bé gái thích xem lá phong bay xuống. Chiến sự tiền tuyến đang kịch liệt, người phi công nhận được một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Buổi chiều hôm đó, người phi công thu xếp xong hành lý rồi từ biệt con gái nhỏ. Cha phải xa nhà một chuyến, có lẽ thật lâu mới có thể trở về. Bé gái hỏi không thôi, vậy chừng nào cha mới trở về? Người cha cười, sờ lên trán con gái, chỉ vào lá phong đầy đất. Chờ lúc những lá phong này biến thành màu đỏ, cha sẽ trở về. Người phi công sau khi rời đi, đứa bé mỗi ngày đều ngồi ở trong sân, chờ đợi mòn mỏi. Mùa thu một năm kia, lá phong không biến đổi, người phi công cũng không trở về. Về sau có người đến nói với bé gái, cha nó đã hy sinh trên chiến trường, để nó đi tìm họ hàng nương tựa. Cha cháu không chết, Chờ lá phong biến đỏ, cha sẽ trở về đón cháu đi. Đứa bé lần nào cũng tự tin trả lời như vậy. Thế nhưng lá phong rút cuộc không biến đỏ, bé gái vẫn không thấy cha mình trở về. Cuối cùng, đứa bé ngồi chết đói trong đình viện vườn nhà. Thời kỳ chiến loạn, không có ai để ý. Đến trong đình viện, một đứa bé gái sâu một hơi, chậm rãi rút phủ kiếm khỏi người bé gái. Nó ngã trên mặt đất, trong hai mắt biểu hiện không cam lòng. Ta không chờ cha trở về được. Đột nhiên những lá phong trên mặt đất biến thành màu đỏ. Bé gái trên mặt tràn đầy vui mừng. Cha, cha trở về rồi sao? Cha tới đón con rời đi phải không? Bé gái hóa thành điểm sáng màu bạc, biến mất. Cảnh sắc xung quanh cũng vang lên một tiếng, biến thành biệt thự trước đó. Cỗ chấp niệm cường đại đã biến mất không còn dấu vết. Trên mặt đất cũng lưu lại một viên bạch sắc tứ phẩm huyễn linh đan. Lâm Phàm thở ra một hơi, quả nhiên giải quyết hết những chấp niệm này. Mỗi một lần tâm tình đều sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay chuẩn bị, nhặt lên tứ phẩm huyễn linh đan trên đất. Khoan đã! Đột nhiên Tôn Kỷ Văn mở miệng hô. Lâm Phàm, ngươi làm cái gì đấy? Huyễn linh đan này ngươi có thể đụng vào sao? Lâm Phàm cũng đoán được ý đồ của Tôn Kỷ Văn, nhưng Lâm Phàm làm như không nghe thấy ông ta nói, tự mình nhặt lên huyễn linh đan. Ai giết chấp niệm, huyễn linh đan chính là của người đó. Tôn Kỷ Văn hai mắt có chút hơi đỏ lên. Không chỉ ông ta, Hoàng Hiểu Thiên cùng Lưu Bảo Quốc cũng giống như vậy. Đây chính là tứ phẩm huyễn linh đan. Nộp lên cho tổ chức cao hơn sẽ có thể nhận được nhiều hồi báo. Cứ để Lâm Phàm lấy đi, bọn họ không thể cam tâm. Lưu Bảo Quốc lại không nói lời nào. Ông ta hiểu được thực lực của Lâm Phàm nên không cần thiết phải nói gì thêm. Nhưng Tôn Kỷ Văn cùng Hoàng Hiểu Thiên lại khác. Trong mắt hai người bọn họ, Lâm Phàm tuyệt đối tối đa cũng đến tam phẩm cư sĩ, vừa rồi có thể xuất kỳ bất ý chém giết chấp niệm này, nhưng phần lớn công lao cũng là do Bạch Chấn Thiên. Tôn Kỷ Văn nói, tứ đại âm dương thế gia chúng ta có quy định, chỉ cần là chúng ta liên thủ giải quyết, mặc kệ là cấm địa hay là yêu quái, huyễn linh đan đều phải chia đều. Lâm Phàm kỳ quái nhìn ông ta, thật là buồn cười, ta không phải là người của các ông. Tôn Kỷ Văn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Chấn Thiên. Lúc này trong tứ đại âm dương thế gia, Bạch Chấn Thiên thực lực mạnh nhất, mà trong lòng Tôn Kỷ Văn nghĩ, Bạch Chấn Thiên đối phó với chấp niệm này, tiểu tử Lâm Phàm không đáng được hưởng thành quả. Cho nên Bạch Chấn Thiên mở miệng yêu cầu mới là phù hợp với lẽ thường, cũng có thể yên tâm mà định đoạt. Trong lòng Bạch Chấn Thiên hiểu hơn tất cả bọn họ, thực lực Lâm Phàm so với mình lúc này mạnh hơn. Nếu là mình cùng Lâm Phàm đấu, ông ta chỉ sợ khó có phần thắng. Cho dù mình là tứ phẩm cư sĩ cũng rất khó. Bạch Chấn Thiên thản nhiên nói, việc chấp niệm là Lâm Phàm chém giết, huyễn linh đan tự nhiên thuộc về Lâm Phàm. Cái này... Tôn Kỷ Văn chấn động trong lòng, còn muốn nói điều gì đó nhưng ngừng lại. Tôn Kỷ Văn hừ lạnh một tiếng, liền quay người bước nhanh rời đi. Hoàng Hiểu Thiên sắc mặt cũng không vừa lòng, nhìn Lâm Phàm cầm tứ phẩm huyễn linh đan trong tay cũng vội vàng rời đi. Lưu Bảo Quốc giờ phút này lại vẻ mặt tươi cười nói, Lâm Phàm, người có ý định muốn bán hay sử dụng huyễn linh đan không? Trước mắt thì không có. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lưu Bảo Quốc trong lòng tức giận, chắp tay nói, nếu tiểu hữu yếu không hấp thụ được huyễn linh đan thì xin nhớ thông báo trước tới tôi nhé. Nói xong, Lưu Bảo Quốc mới rời khỏi. Bạch Chấn Thiên đứng bên cạnh Lâm Phàm nhàn nhạt nói, Lâm Phàm, tốt nhất cậu nên nhanh chóng hấp thu huyễn linh đan, nếu không bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ lấy lại đâu. Lúc này huyễn linh đan trong tay Lâm Phàm, chắc chắn ba người bọn họ vô luận là ai đạt được đều có khả năng rất lớn bước vào cảnh giới tứ phẩm cư sĩ. Chuyện này đối với bọn họ rất mong muốn có được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Lâm Phàm gật đầu. Đa tạ ý tốt của Bạch gia chủ. Nếu như Bạch gia chủ không chê phiền phức, thì xin giúp tôi tổ chức buổi hội đấu giá. Hội đấu giá? Bạch Chấn Thiên ngây ra một lúc nói. Cậu không có ý định sử dụng tứ phẩm huyễn linh đan? Phải biết, tứ phẩm huyễn linh đan cũng không phải tùy tiện có thể có được. Vẫn quan trọng như vậy, Lâm Phàm lại dự định đấu giá. Lâm Phàm đáp. Bạch gia chủ, vừa rồi không phải cũng nói, nếu tiếp tục cầm yêu đan trong tay, nói không chừng sẽ gây cho mình không ít phiền phức. Mặc dù có thể nhanh lên xuất thủ, đối với tôi mà nói cũng xem nhiều chuyện tốt. Lâm Phàm vốn không thể dùng được yêu đan, chỉ là muốn lưu tại trong tay, cho nên hoàn toàn không muốn sử dụng nó. Mặc dù hắn không sợ Hoàng gia, Lưu gia cùng Tôn gia, nhưng dù sao họ cũng đã cắm rễ nhiều năm tại bản địa âm dương thế gia. Cũng vì điều đó, Lâm Phàm không muốn sẽ phát sinh xung đột với họ. Cũng vì bản thân không thể dùng yêu đan, nếu không sẽ phát sinh xung đột, Bạch Chấn Thiên cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đã như vậy, lại bị ba nhà kia để mắt tới, Lâm Phàm cũng tuyệt đối không được yên ổn. Trong lúc này, Lâm Phàm có thể lựa chọn sáng suốt, đem tứ phẩm huyễn linh đan giao ra, nói rõ hắn biết tiến lui. Tuổi còn trẻ mà đã suy nghĩ đạo lý thấu đáo như vậy cũng rất đáng quý. Bạch Chấn Thiên nói, việc hội đấu giá, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho cậu. Mặt khác, tôi cũng sẽ đem tin tức này nói cho ba nhà bọn họ, cũng để cho bọn họ không tùy tiện ra tay với cậu. Lâm Phàm gật đầu cười nói, đà tạ Bạch gia chủ. Bạch Chấn Thiên khẽ gật đầu đi ra ngoài. Đợi Lâm Phàm đi ra ngoài một lúc, đã không thấy bóng dáng Bạch Chấn Thiên cùng Bạch Kính Vân. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua căn biệt thự này, nhớ tới chấp niệm của bé gái kia, khẽ lắc đầu, nhanh bước rời đi. Chiếc ô tô lao đi trên đường Khánh Thành Thị, Bạch Chấn Thiên lái xe mở miệng nói. Vân Nhi, Lâm Phàm là người không đơn giản, còn nhớ giữ mối quan hệ với cậu ta. Nói không chừng, ngày sau Bạch gia chúng ta sẽ cần trợ giúp. Một bên Bạch Kính Vân gật đầu. Vâng, trước mắt con cùng anh ta đã là bằng hữu. Bạch Chấn Thiên gật đầu sau đó nói tiếp. Cậu ta không phát hiện ra còn cố ý tiếp cận chứ? Bạch Kính Vân ngẩn ra, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Cậu ta nói quanh co. Vâng, hẳn là không phát hiện được. Rất tốt. Nếu như Bạch Chấn Thiên biết đứa con trai ngốc của mình cái gì cũng đều nói với Lâm Phàm, không biết sẽ tức giận đến thế nào.